Yêu Long Cổ Đế, chương 507, Vĩnh Viễn, chờ lấy ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ly, đã triệt để đột phá, đối với cái kia thiên địa lực lượng hấp thu kéo dài đến 3 ngày lâu đến sáng sớm ngày thứ 4, thiên địa lực lượng tiêu tán, Thẩm Ly hai con ngươi, lại một lần nữa mở ra giờ phút này lại nhìn thời điểm, Thẩm Ly vẫn như cũ là Thẩm Ly, tựa hồ vẫn là cái kia thân ảnh già nua. Nhưng hắn, đã là Long Hoàng cảnh cường giả. Mỗi một cái Long Hoàng cảnh sinh ra, đều là rất khó, như Thẩm Ly chính là có cao như thế thiên phú, có thể nếu là không có Tô Hàn trợ giúp chỉ sợ cũng phải thất bại, trở thành Ngụy Hoàng. Khi hắn toàn thân khí tức thu lại, theo hư không bên trên hạ xuống, đứng tại quảng trường thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều là phát sinh cải biến. Đó là một loại tôn kính. Đối với này toàn trường tầm mắt Thẩm Ly làm như không thấy, hắn nhìn Tô Hàn liếc mắt liền muốn quỳ một chân trên đất. Hắn biết chính mình có hôm nay, toàn bộ đều là Tô Hàn tạo nên, cho dù là lần này đột phá, nếu không phải Tô Hàn hỗ trợ cũng giống vậy muốn thất bại. Mà liền tại hắn muốn quỳ một chân trên đất thời điểm, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, lập tức mang theo Tiêu Vũ Thụy cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người cùng với Tô Thanh cùng Tô Giao, đi tới Thẩm Ly trước mặt. Tô Hàn đưa tay, đem Thẩm Ly nâng, mở miệng nói. Đã là phụ thân, lại có thể cho con cháu hành lễ. Thẩm Ly ánh mắt phức tạp, nhìn xem Tô Hàn. Là ta quá mức, ngươi là tông chủ, Thanh Nhi cùng Giao Nhi, là thiếu tông, Vũ Tuệ cùng Vũ Nhiên, là tông chủ phu nhân, thuộc hạ chính là tông chủ chiếu cố, không dám lỗ mãng. Như thật quá phận, thật lỗ mãng, ta há lại sẽ đem trong nội tâm của ta bí mật cáo chi ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, như là đã tiếp nhận cũng không cần lập dị, ngươi ý nghĩ, chúng ta tất cả mọi người đã thấy, từ nay về sau, tại ngươi một người trước mặt ta sẽ không lại xưng. Bản tông, chuyện này, Thẩm Ly nhìn xem Tô Hàn, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Ra ra, Thẩm Ly ra ra, ngươi hù chết Giao Nhi. Tô Giao một đôi tay nhỏ, vẻn vẹn bắt lấy Thẩm Ly bàn tay, hơi hơi lay động thời điểm, mở miệng nói xong có chút trẻ thơ lời nói. Nàng chỉ là một đứa bé, theo như lời nói, tự nhiên đều là xuất phát từ chân tâm, không người hoài nghi. Mà Tô Thanh thì là lắc lư cái đầu nhỏ, mân mê miệng nhỏ, hừ nói. Ta cũng sẽ không vô ích gọi ra ra ngươi, ngày sau nếu là có người khi dễ ta, ngươi phải giúp ta tỉ như hắn. Nói xong, Tô Thanh chỉ hướng Tô Hàn. Quảng cáo, một màn này, nhất thời làm toàn trường người đều là nhịn không được cười ra tiếng, liền xem như Tô Hàn cũng đều trắng trừng mắt đối với tên tiểu hoạt đầu này có chút bất đắc dĩ. Thẩm Ly, có tài đức gì? Thẩm Ly thân thể run rẩy, tuy nói đột phá, nhưng trên mặt nếp uốn tựa hồ càng nhiều một chút, một đôi có chút vẩn đục trong đôi mắt có nước mắt tuôn ra. Ta cả đời không có dòng dõi, khát vọng thân tình, khát vọng một ngôi nhà, bây giờ cái nhà này, ta tìm được. Sau một lát Thẩm Ly khom lưng, đem Tô Thanh cùng Tô Giao ôm lấy, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Ra ra, ra ra ta muốn cái kia tượng đất liền là vừa rồi cái kia trong tấm hình, trong tay ngươi cầm tượng đất. Thối tì thịt cái kia tượng đất là ta trước nhìn chúng, chỉ có một cái, không cho phép ngươi muốn. Ha ha ha, đều có các ngươi đều có, ra ra cho các ngươi, một người làm một cái. Trẻ thơ thanh âm, xen lẫn Thẩm Ly cười to, dần dần biến mất tại quảng trường này trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Minh, xa xa nhìn, hắn trong mắt cũng không có không vui, cũng không có ghen ghét, bởi vì Thẩm Ly, vô luận là theo phương diện tình cảm cá nhân, vẫn là theo tu vi bên trên, cũng hoặc là tại tông môn trả giá bên trên, đều có tư cách này, nhưng Tô Thanh cùng Tô Giao kêu một tiếng ra ra. So sánh dưới, Tô Vân Minh cũng là có chút hổ thẹn. Chính mình cái này ra ra, nói đến, chỉ có huyết mạch bên trên liên hệ mà thôi, thật đúng là không thế nào xứng chức. Nếu tự yêu linh hoàng đã đột phá ta Phượng Hoàng Tông, cũng nên tại đây hạo kiếp trước đó, làm một chút việc. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, ngũ đại thần vệ đoàn, riêng phần mình lấy ra 100 người, phổ thông đệ tử 1 vạn, ngày mai sáng sớm, tụ tập quảng trường, diệt lục lưu tông môn, như ý tông. Vâng, phía dưới một mảnh la lên, đám người lĩnh mệnh. Đêm đó, trên bầu trời một đám mây đen, tựa hồ muốn mưa dáng vẻ. Ánh trăng bị mây đen cho che chắn, thiên địa đen kịt một màu. Tô Hàn trong gian phòng, tới 2 cái hắn sớm đã dự liệu được người. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Thuệ, vào đi, thấy 2 người do dự đứng tại cửa ra vào, Tô Hàn ngẩng đầu, mỉm cười. Ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì, muốn hỏi cái gì. 2 người liếc nhau, cuối cùng vẫn Tiêu Vũ Thuệ nói. Nữ từ kia, liền là trong lòng ngươi, vẫn luôn tưởng niệm người sao? Vâng, Tô Hàn gật đầu, không có chút nào che giấu trả lời. Nàng gọi Liễu Thanh Giao, bị thiên địa ghen ghét, bị tinh không không cho, đã từng theo ta 3 vạn năm, sau cùng cách ta mà đi. 3 vạn năm, 2 người không có không tin, chỉ là đang nghe mấy chữ này về sau trầm mặc xuống. Hai người đến nay cũng chỉ là không đến 30 tuổi mà thôi, 3 vạn năm, đối với các nàng tới nói, đó là cỡ nào dài dằng dặc mà lâu đời một khoảng thời gian. Nàng rất đẹp, Tiêu Vũ Nhiên mở miệng, đích xác rất đẹp, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu chợt cười một tiếng, các ngươi cũng rất đẹp, không, chúng ta ở trước mặt nàng, như ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng chỉ ở giữa chênh lệch chúng ta so với nàng, kém chi ngàn dặm. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Nàng, còn sống sao? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, ta cũng không biết, Tô Hàn nâng lên tầm mắt nhìn về phía hang núi kia chỗ tồn tại địa phương, nỉ non nói. Tại đây bên trong ta nhìn thấy qua nàng, nhưng nàng vẫn luôn bình tĩnh nằm, đến cùng là sống lấy vẫn là đã mất đi ta không rõ. Người thấy qua nàng sao? Hai người đều là ngước mắt, Tô Hàn gật đầu, không còn nhiều lời. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người, hiểu biết cuối cùng quá ít chính mình nói nhiều, các nàng cũng nghe không rõ. Về sau, không cần gọi chúng ta tông chủ phu nhân, chúng ta đối xưng hô của ngươi cũng vẫn như cũ chỉ là tông chủ, mà không phải phu quân. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nói ra, Tô Hàn sững sờ, đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Vũ Nhiên cũng nói. Cũng không phải là chúng ta cảm thấy chính mình không sánh bằng nàng, liền không xứng với ngươi, mà là chúng ta cảm thấy, như thật có khả năng xưng hô ngươi phu quân, ít nhất cũng phải có đồng ý của nàng. Thoại âm rơi xuống, hai người không có tiếp tục ở lại đây, rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của hai người, Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn ngẩng đầu ở giữa, lần nữa nhìn về phía hang núi, tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu cái kia truyền tống trận, xuyên thấu cái kia thế giới trong thế giới, thấy cái kia lớn lớn trên bình đài, chỗ nằm tuyệt thế thân ảnh. Thanh Giao, vô luận ngươi là thật mất đi, cũng hoặc là sống lấy ta vẫn như cố hội chờ ngươi, vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này, thời gian dần trôi qua truyền ra gian phòng, truyền ra bầu trời, truyền đến hang núi kia trong đó. Trên bình đài, Liễu Thanh Giao ngón tay, lần nữa nhúc nhích một chút. Là ai? Lời nói tương tự, như 3 ngày trước đó một dạng, nhưng lần này, nàng không có mở mắt ra, cái kia bàn tay khổng lồ cũng chưa từng lại xuất hiện. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.